Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 526, Hỗn Độn Linh Tủy. Âm Dương Băng Thiên Trưởng, Long Trần Vũ hét lớn một tiếng, nhất trưởng đánh vào kim cương như tảng đá trên thân thể. Tinh hà tiêu tan, cái này một vùng ngân hà cuối đường chính là cái kia nhất tôn gần như vô địch thân thể. Kẻ ngồi lai điêu trùng tiểu kỹ, loại lực lượng này cũng chỉ là đang cho ta gãi ngứa ngứa. Kim cương tiện tay đập nát một khỏa, ngôi sao, tại đây một vùng ngân hà bên trong tới lui tự nhiên. Cái này dị tộc thật mạnh, lại có thể cùng lão đại cân sức ngang tài. Thiết đàn cũng không nhịn được một trận tán thưởng, vẻn vẹn một phương tiểu thế giới vậy mà liền có thể đản sinh ra khủng bố như thế cường giả. Một khi để tiến vào chư thiên vạn giới, tất nhiên sẽ thay thế một cái cường tộc. Khổng trưởng lão thầm than một tiếng, Long Trần Vũ tại cùng cái này kim cương sau khi giao thủ cũng cảm nhận được kim cương cái này một bộ cứng rắn trong thân thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đây là đã đủ để uy hiếp được chính mình lực lượng. Thân hình thoát một cái, tránh thoát kim cương một quyền. Long Trần Vũ hai tay nổi gân xanh, đôi bàn tay đánh vào kim cương bụng. Kẻ ngoại lai, lực lượng ngươi căn bản cũng không đủ để làm bị thương ta. Kim cương cười hắc hắc, không thèm để ý chút nào, dày đặc bàn tay bổ xuống. 36 trọng phát kính, một đạo bạch quang hiện lên. Long Trần Vũ song trưởng bên trên thế mà là hiện ra một cỗ lực lượng kinh người. Là cửu đầu ni khả lạc tế bào. Long Trần Vũ giật mình, vẫn giấu kín ở trong cơ thể hắn cửu đầu ni khả lạc tế bào rốt cục phát huy ra hắn lực lượng. Đây là cùng huyền khí thần lực hoàn toàn khác biệt lực lượng. Che giấu tại mỗi một tấc máu thịt bên trong. Chỉ có tại thân thể lực lượng cực kỳ cường đại thời điểm mới có thể theo ni khả lạc tế bào bên. Trong rút ra cái này một loại sức mạnh. Tại cái kia thất lạc thế giới bên trong Long Trần Vũ cũng không có đạt được cái này một loại pháp. Môn tu luyện, nhưng lại mượn lần này chiến đấu ngẫu nhiên phát hiện cái này ni khả lạc tế bào phương pháp sử dụng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Cho dù là không tá trợ huyền khí ta cũng có thể đem thân thể lực lượng phát huy đến cực hạn. Long Trần Vũ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Không hề nghi ngờ, theo huyết nhục bên trong lấy ra lực lượng so với huyền khí càng thích hợp luyện thể già. Có thể tốt hơn cùng thân thể phù hợp, phát huy ra lực lượng càng mạnh hơn. Vô dụng, vô dụng, tộc ta thân thể không phải bọn ngươi có thể phá hư. Kim cương nhất trưởng bổ vào Long Trấn Vũ trên bờ vai, lực lượng kinh khủng xuyên qua Long Trấn Vũ bả vai, thể nội xương cốt cơ hồ toàn nát, bại, hắn thế mà là bại, đối mặt cái này không có kẽ hở thân thể, liền xem như hắn cũng không thể không thua trận. Khổng trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, chắc không ai từng nghĩ tới. Tại chư thiên vạn giới bên trong gần như vô địch Long Trấn Vũ vậy mà lại thua ở một cái tiểu thế giới dị tộc trong tay. Hơn nữa còn là không chút huyền niệm thảm bại. Bách thạch tộc, cái chủng tộc này có lẽ không có cái gì thiên phú kinh người thần thông. Nhưng là bằng vào cái này một bộ cường đại thân thể. Tại chư thiên vạn giới bên trong liền có thể chiếm được một chỗ cắm rùi. Như ý giáo thanh niên nói. Ra, khổng trưởng lão cũng là gật gật đầu. Bách thạch tộc thân thể thật sự là quá mạnh, liền một tia nhược điểm đều không có. Răng rác, đột nhiên kim cương thân bên trên truyền đến vật gì đó tiếng vỡ vụt âm. Không, kim cương hoảng sợ nhìn lấy bụng mình. Từng vòng vết nứt đang theo lấy toàn thân hắn lan tràn. Từng đạo giữ tợn vết nứt xuyên qua hắn toàn bộ thân thể. Long Trần Vũ chà chà khóe miệng vết máu. Ta còn tưởng rằng thân thể ngươi thật sự là kim cương bất hoại đâu. Tiếp ta 36 trọng phát kính còn có thể kiên trì đến bây giờ. Ngươi cái này một bộ thân thể thật đúng là mạnh không hợp thói thường. cho dù là làm đối thủ, Long Trần Vũ cũng không thể không thừa nhận cái này kim cương thân thể quá khủng bố. 36 trọng phát kính ở trong cơ thể hắn bạo liệt vậy mà đều có thể chống đỡ xuống tới. Thể nội bên ngoài cơ thể liền thành một khối thân thể vậy mà như thế khủng bố. Thân thể ta, không, ta không muốn chết. Kim cương trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đối tử vong vô cùng hoảng sợ hắn thế mà là quay đầu liền chạy. Chỉ cần có thể về đến sắt đá bộ lạc, chỉ cần có thể trở về, ta liền có thể lấy trong tộc thánh dược tu bổ thân thể. Kim cương thầm nghĩ đến, ầm ầm, đột nhiên một chân từ trên trời giáng xuống, đem kim cương thân thể dẫm trên mặt đất, cứng rắn mặt đất nhất thời xuất hiện một cái hố to. Đã đến cũng đừng đi. Long Trần Vũ một trường vỗ tại kim cương đầu lâu phía trên. Âm vang, tia lửa tung tóe, Long Trần Vũ dùng hết toàn lực nhất trường thế mà là cũng chỉ là tại kim cương đầu lâu phía trên. Lưu lại một không sâu không cạn trường ấn a. Ngươi dám giết ta, sắt đá bộ lạc tuyệt đối cùng ngươi không chết không thôi. Kim cương nộ gào thét. Long Trần Vũ khinh thường cười một tiếng, ta ghét nhất cũng là loại này không có ý nghĩa uy hiếp. Không chết không thôi, vậy liền thử một lần đi. Long Trần Vũ bàn tay không ngừng rơi xuống, nhất trưởng lại nhất trưởng không ngừng đánh vào kim cương đầu lâu phía trên. Dù là kim cương thân thể lại cứng rắn, cũng không chịu được Long Trần Vũ như thế mãnh liệt oanh kích. Loảng xoàng, rốt cục. Tại Long Trần Vũ liên tục oanh ra mấy trăm trưởng về sau. Cái này kim đầu lâu đá rốt cục vỡ vụn, biến thành một đống đá vụn khối. Quả nhiên, thân thể của hắn đều là từ thạch đầu cấu thành. Không có huyết dịch, Long Trần Vũ kiểm tra một chút kim cương thi thể. Âm vang, thần kiếm tại kim cương trên thân thể hoạt động lên, sao hỏa bắn tung tóe. Liền thần khí cắt còn đều gian nan như vậy. Cái này kim cương thân thể cũng thật sự là nghịch thiên. Có thể nhìn thấy mạch máu, ngũ tạng tồn tại, nhưng là cũng đều là cứng rắn tảng đá. Long Trần Vũ nhướng mày. Đây chính là một cái thạch đầu vấn đề. Khó trách ngay cả lão đại phát kính đều đối với hắn không có tác dụng gì. Thiết đản nói ra, a, đây là cái gì? Long Trần Vũ tại cái kia cứng rắn trong mạch máu nhìn thấy một chất lỏng màu vàng óng. Kim cương mấy trượng trong thân thể cũng chỉ có như thế một chất lỏng màu vàng óng. Để Long Trần Vũ vô cùng háo kỳ. Âm vang, thần kiếm chém xuống, to lớn lực phản chấn đem Long Trần Vũ miệng hổ đều chấn động đến run lên. Nhưng là cái kia một đầu hóa đá mạch máu cũng vẻn vẹn bị rơi rớt một cái miệng nhỏ. Mẹ nó, đây là cái gì yêu nghiệt a? Long Trần Vũ vẫy vẫy chính mình run lên cánh tay, liền thần khí cũng không thể chặt đứt cái kia một đầu hóa đá mạch máu. Long Trần Vũ đem thần lực quán chú đến cái kia một thanh thần kiếm bên trong. Lấy thần lực thôi động phát huy thần kiếm toàn bộ lực lượng. Uống, chói mắt kiếm mang chém ra, đụng vào cái kia một bộ trên thân thể. Ầm ầm, thiên địa cũng vì đó chấn động, một cỗ gần như hủy diệt lực lượng lan tràn ra. Ùng ục, lão đại ngươi sẽ không đem cái kia một dịch thể cũng chảm thành cho tàn đi. Thiết đản mãnh liệt, nuốt ngụm nước bọt, hẳn là sẽ không đi. Long Trần Vũ cũng có chút không xác định nói ra, như ý giáo cường giả càng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này tình hình chiến đấu chuyển biến không khỏi cũng quá nhanh đi. Vừa mới còn uy phong lẫm liệt kim cương thoáng qua ở giữa thì biến thành một cỗ thi thể. Mà lại Long Trần Vũ còn tại tiên thi. Ông, đột nhiên một chất lỏng màu vàng óng đột phá trùng vây. Phóng hướng chân trời, thiết đản, ngăn lại hắn. Long Trần Vũ hét lớn một tiếng. Được rồi, thiết đản ứng một tiếng. Phía sau năm màu hai cánh liên tiếp run run, không gian bình chướng điệp ra một tầng lại một tầng. Nhưng cái này một chất lỏng màu vàng óng lại là tại thoáng qua ở giữa thì xuyên thủng Long Chấn Vũ. Bố trí bình chướng, lại muốn ngay trước Long Chấn Vũ mặt bỏ chạy mà đi. Trở lại cho ta, Long Chấn Vũ bàn tay vung lên, thể nội hỏa chi thần đạo pháp tác vận chuyển. Tử thiên hồn diễm hóa thành một đầu tử sắc xiềng xích bay về phía cái kia một dòng máu vàng. Hồng hộc, hỏa diễm bốc lên, cái này một dòng máu vàng bị tử thiên hồn diễm vây khốn về sau tả xung hữu đột. Nhưng lại thủy chung không cách nào đột phá tử thiên hồn diễm vây quanh. Luyện cho ta, Long Chấn Vũ hừ một tiếng. Bá đạo tử thiên hồn diễm đối với cái này một dòng máu vàng cũng là một trận thiêu đốt. Đem cái này một trong máu ẩn chứa ý chí tâm tình loại hình đều luyện hóa. Bàn tay vung lên, cái này một dòng máu vàng thì rơi vào trong bình ngọc. Đây là hỗn độn linh tủy. Cũng không biết là ai trước kêu đi ra. Hai đạo thanh âm chói tai kém một chút đem Long Chấn Vũ màng nhĩ cho bị phá vỡ. Ngươi có bệnh a? Long Chấn Vũ cùng Như Ý giáo thanh niên đều gầm hét lên. Khổng trưởng lão cùng băng xương nữ hoàng đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Gắt gao nhìn chằm chằm Long Chấn Vũ trong bình ngọc cái kia một dòng máu vàng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong lại còn có thể. Có như vậy chí bảo, hỗn độn linh tủy, đây là hỗn độn linh tủy, tuyệt đối không sai. Khổng trưởng lão cơ hồ đều sắp biến thành một người điên. Một cái sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật thế mà là hưng phấn hoa chân múa tay. Hỗn độn linh tủy, ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua loại vật này. Như Ý giáo thanh niên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không chỉ là hắn, thì liền Long Chấn Vũ cũng là một mặt mờ mịt. Cái này hỗn độn linh tủy cuối cùng là cái gì? Cái này hỗn độn linh tủy là chỉ có ở trong hỗn độn mới có thể dựng dục ra đến bảo vật. Cho dù là tại thần giới bên trong chỉ có vài chỗ tuyệt cảnh mới có thể dựng dục ra như thế chí. Bảo, khổng trưởng lão kích động nói ra, theo hỗn độn bên trong dựng dục ra đến bảo vật thứ nào không phải chân quý vô cùng. Cho dù là thần minh đụng phải cũng muốn liều mạng một lần. Một hỗn độn linh tủy đủ để cho thần minh lĩnh ngộ được thần đạo pháp tắc, dựng dụng ra vô thượng thần thể. Thật không thể tin, thật không thể tin, cái này một phương tiểu thế giới bên trong thế mà là có thể dựng dục ra bực này chí bảo. Khổng trưởng lão thở dài một hơi, dù là băng xương nữ hoàng cái này y hệt khi nhìn đến hỗn độn linh tủy về sau cũng không bình tĩnh. Chỉ cần có cái này một hỗn độn linh tủy, nàng hoàn toàn có thể mượn nhờ cái này một hỗn độn linh tủy tái tạo thân thể. Mà lại là một bộ hoàn mỹ thần thể. So với ban đầu cái kia một bộ thân thể còn cường đại hơn. Cái này bách thạch tộc cuối cùng là thần thánh phương nào? Thể nội thế mà là có thể dựng dục ra loại bảo vật này. Băng xương nữ hoàng nói ra. Cái kia một thân thể cũng không cần lãng phí. Cái này cầm lại chư thiên vạn giới cũng là cực giai luyện khí tài liệu. Chỉ cần lại mấy thứ tài liệu luyện chế ra một kiện thần khí cũng không thành vấn đề. Băng xương nữ, hoàng chỉ cái kia một đống hòn đá. Long Chấn Vũ gật gật đầu. Đều có thể chống đỡ ngự thần khí cắt chém. Những thứ này hòn đá tuyệt đối là không đơn giản. Tiểu tử, ngươi phát đạt. Chỉ cần ngươi lại liệp sát vài đầu dạng này bách thạch tộc, lại lấy tới mấy cái hỗn độn linh tủy thì có thể giúp ta ngưng tụ ra vô thượng thần thể. Đến lúc đó ngươi tại chư thiên vạn giới bên trong đều có thể đi ngang. Băng xương nữ hoàng cười nói, nào có đơn giản như vậy, cái này kim cương thực lực cũng không yếu, lại không bại lộ ta át chủ bài tình huống dưới. Ta phải giải quyết hắn còn muốn phí một chút tay chân. Long Chấn Vũ trợn mắt một cái. Ta thì chưa thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy ngươi. Ngươi là đang biến tướng tán dương chính ngươi à? Liền kim cương cường giả như vậy cũng không thể buộc ngươi thi triển ra toàn bộ lực lượng. Băng xương nữ hoàng phốc một tiếng bật cười. Ta nói nhưng là lời nói thật. vô luận là tinh thần lực vẫn là băng hỏa chi lực đều đủ để cho ta tại trong vòng một chiêu thì trọng thương kim cương. Nếu không phải cân nhắc đến những ẩn tàng tại đó chỗ tối muốn lấy tính mạng của ta người, ta nơi đó muốn phiền toái như vậy. Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.